Thánh Vương, chương 1156, Phong Thần Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Quang, cường giá Tia Thua, khiến tất cả mọi người dương kỳ ngoài khiếp hãi. C bất kể người nào mới ra đời kinh sợ ưng ánh mắt nhìn về phía ới là điều quan trọng nhất. Dương kỳ đối với cô lỗ thần công của Minh cũng thầm hội phục muộn khi công này của hắn càng ngày càng tỉnh diệu, có ba phần tinh túy của Cố Lê Thu. Cô lễ, có lỗ. Và lúc đó, cô lỗ thu trong ngục bích lạc kêu lên, trên mặt hiển hiện ra bộ đảng khinh thường. Tựa như đang cười nhạo cô lỗ thần công của Dương Kỳ còn kém xa mình. Nhưng trên thân thế cô lỗ thú không hề phát ra một chút thần lực nào, mọi người đều cảm thấy nó là một tiểu sủng. Không thêm để tầm tới. Không người nào biết rằng con thú này mới là cao thu đệ nhất, vượt qua Dương Kỳ, chỉ là không biết lúc nào phát uy mà thôi. Ha ha ha, một tiếng cười dai từ bên ngoài truyền lại, không ngờ đại lục lối Minh chúng ta lại có một vị thiếu niên anh tai tới. Thật là thật đáng mừng. Lối khởi long sao? Ngạo Quang nói to, không phải người đang ở bên ngoài lịch lãm sao, tại sao lại trở về? Người tới là một cái đại hán, khuôn mặt cường tráng, dầu quai nón như chấm, vô cùng uy mãnh, cao hơn một cái đầu so với người bình thường, bước đi như phát ra tiếng sấm. Sầu trong gần cốt tựa như hàm chứa thần lối vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người người cũng cảm giác được sự vạm vỡ, dũng mãnh, như hơi thở quỷ thần ma vướng đập vào mặt. Sộc vác hơn người, đây chính là những từ khắc họa về người này. Một đại hán lợi hại. Dương Kỳ vừa nhìn thấy người này cũng cảm thấy đối phương vô cùng dũng mãnh. Thực lực người này cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ là tồn tại ở đỉnh chuẩn thần, thậm chí thần cách trong cờ thế cũng đang được dựng dục so với Ngạo Quang lớn mạnh hơn nhiều. Người này là lối khởi long, nhân vật mạnh mẽ của lối ra nhưng không phải là cao thủ trẻ tuổi mà là cao thủ thế hệ trước. Nhìn bộ đảng hắn tựa như mới chỉ có hơn 30 tuổi, trên thực tế đã là người trên dưới trăm tuổi, bởi vì may mắn ăn được một thứ. Thần được, bất lão trường xuân huyền tham. Sấm, nhiều hơn trăm năm tuổi thọ so với người khác. Lúc này Vương Quyền đã thay đổi cách nhìn hoàn toàn đối với Dương Kỳ. Một chiếu đã đánh bại Ngạo Quang, vậy phải là nhân vật thế nào chủ? Nhân vật như vậy không đáng giá thì còn người nào đáng giá đẩy. Trong vòng 10 năm Ngạo Quang nhất định có thế tấn thắng đạt đến hạ vị thần. Hiện tại Dương Kỳ một chiếu đã đánh bại đối phương, đó không phải là có thế 100% tấn thắng đạt đến cảnh giới hạ vị thần sao. Lối khởi long, người là cao thu thế hệ trước nhưng từng thua dưới một chiều của đại ca Ngạo bất bại của ta, tức giận trốn đi. Ngạo Quang nhìn lối khởi long, người đã đi 10 năm, hiện tại len lên trở lại, chẳng lẽ muốn báo thù sao? Nhưng ta nói cho người biết một tin xấu, đại ca của ta Ngạo bất bại đã tấn thăng làm thần, không cùng một đẳng cấp với người, chênh lệch giữa các người càng ngày càng xa. Hừ, thanh ấm lối khởi long như tiếng chuông lớn, Ngạo Quang, tu vi của người không hề tiến bộ chút nào. Những năm này Ngạo gia các người ở đại lục lối Minh phát triển càng ngày càng mạnh, cũng cướp đi không ít mối làm ăn của lối gia chúng ta. Nhưng đại lục lối Minh này là của lối gia chúng ta, Ngạo gia các người không nên phá vỡ quy củ. Lối ra có thể so sánh với Ngạo gia chúng ta sao? Ngạo Quang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo gia các người quả thật là gia tộc lớn nhưng trong vòng 10 năm ta đi ra ngoài cũng gia nhập môn phái lớn, chính là Phong Thần Môn. Lối khởi long nói, ta đã ưa thành đệ tư dự bị của Phong Thần Môn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ cái gì? Lối khởi long trở thành đệ tư dự bị Phong Thần Môn sao? Phong Thần Môn chính là môn phái trong truyền thuyết, cũng là một môn phái vô cùng lớn mạnh. Nghệ đồn rằng cứ cách trăm năm, Phong Thần Môn sẽ tìm kiếm truyền nhân có tư chất xuất sắc ở trong các đại lục. Phong Thần Môn chỉ cần tìm được một người, sắc phong hạ xuống, có thể thanh tựu chư thần. Loại tu vi này quả thực rất kinh khủng. Không sai, từ xưa tới nay rất nhiều người từ các đại lục muốn gia nhập Phong Thần Môn, đáng tiếc dù cho là thiên tài tuyệt thế, Phong Thần Môn cũng không coi là gì. Lối khởi long này có tai dư. Xê gì mà lại có thế có được ưu ái của Phong Thần Môn? Trở thành đệ tư dự bị sao? Ở trong thành lối Minh lúc này, rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng âm thầm sợ hãi than. Phong Thần Môn rất khó lường. Phạm Thần truyền âm đến bên tai Dương Kỳ. Hiện tại hắn có thể dùng thần lực ngưng tụ thanh âm, hóa thành đẩy nhố vô hình, truyền vào trong lỗ tai Dương Kỳ. Đây chính là chỗ tốt của chuẩn thần, năm đó, nó chính là một môn phái khổng lồ, vô cùng thần bí. Ta là chúa tế đại lục ngũ hành, viện mãn thần, thuộc về tuyệt đại bá chư nhưng cũng không thể so sánh với Phong Thần Môn. Phong Thần Môn vô cùng thần bí, không đi lại ở trên giang hồ. Khẳng định lối khởi long này tư chất không tầm thường, cũng không biết tại sao lại được Phong Thần Môn coi trọng, trở thành đệ tư dự bị. Nhưng tỷ lệ đào thải đệ tư dự bị vô cùng cao, phải đi qua rất nhiều lần đánh giết tàn khốc, trong hàng vạn tên đệ tử sẽ chỉ chọn lựa một gã trở thành đệ tử chính thức. Những đệ tư dự bị kia của nó nhất định phải chết, đây chính là một loại núi cố. Thiên hạ còn có loại môn phái này sao? Trong lòng Dương Kỳ vô cùng khiếp sợ. Phong Thần Môn triều thu rất nhiều ngày mới chọn được đệ tử dự bị, sau đó mối mọt vạn tên đệ tử dự bị Lam Mọt Tố, để cho bọn họ triển khai chém giết nhau, cuối cùng còn sống sót một. Người đệ từ nay liền trở thành đệ tử chính thư C. Đấy là nhân vật cỡ nào? Còn sống sót thì ai cũng là tê, di, u mỏ. Mặc dù Dương Kỳ cảm tê bọn họ cũng không phải là tê sinh ra, ví như Mục Dương Đàn sinh ra, trong mấy chục n, hiểm trở, so với phong thần hơn rất nhiều. Uống có gì, những người tình anh một thời đại đàn sáu số cao thu trong địa ngục ong biết bao nhiêu khó khăn y ân vạn người thì cường đại ha ha ha ngạo quang cười, lối khởi long, người có tiến độ gì chứ? Trở thành đệ tư dự bị phong thần môn cũng chỉ là canh tượng nhất thời thối. Chẳng lẽ người không biết ắng trong truyền thuyết phong thần môn thi luyện máu tanh, chính là vạn tên đệ tư dự bị tranh đầu, chém giết lẫn nhau sao? Người cho rằng người có thể sống sót trong hàng vạn tên đệ từ sao? Có sống hay không phải thử một lần, ta có lòng tin tuyệt đối. Lối khởi long cười dai lên, một khi ta chính thức trở thành đệ tử, đại ca ngạo bất bại kia của người cũng không là gì. Chờ ngươi sống sót rồi hãy nói, sắc mặt ngạo quang châm chọc nhưng hắn biết nếu như trở thành đệ tử chính thức của phong thần môn thì quả thật lợi hại hơn ngạo bất bại rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo gia mặc đủ lớn mạnh, cũng phong thần môn xế xích không nhiều nhưng rốt cuộc cờ cầu tối cao của ngạo gia ở địa phương nào, chi nhánh của ngạo gia cũng không biết được. Bọn họ không biết nội tình gia tộc mình là cái gì. Không nghĩ rằng đại lục lối minh chúng ta lại xuất hiện cao thu như thế, ta chính là lối khởi long, xin chào. Sau khi nói chuyện một hồi, lối khởi long nhìn Dương Kỳ chắp tay, nhìn như hành lễ nhưng trên thực tế một cố kinh khi vô hình âm thầm oanh kích tới. Dương Kỳ cũng chắp tay nhưng hắn sớm đã phòng bị. Hắn cũng biết ân lối khởi long này nhất định là thấy cái mình thích là thêm, tiên hành thư dò xét đối với hắn. Trong lúc chắp tay, hắn âm thầm vận chuyển thần lực hộ thần, tùy ý chuyển hóa. Rầm rầm rầm. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ trong một tích tắc, hắn cũng cảm giác được trước ngực của mình, phía sau lưng, thiền linh cái, thậm chí bàn chân cũng bị một nguồn kinh khi thần quyền đánh trúng. Thần quyền kinh khi này cực kỳ lợi hại, một kích liền chui vào trong thân thể của mình. Đáng tiếc chính là hắn đã sớm âm thầm vận chuyển thần lực họ thần, trong trần động liền đánh sờ xác quyền kinh của đối phương, thi triển khi công thôn thiên vương trực tiếp cắn nuốt. Nhưng trong lòng hắn cũng âm thầm kinh ngạc. Đối phương rõ ràng là vừa chắp tay, kinh khi làm sao có thể đánh tới phía sau lưng, thiền linh cái. Không chỉ thế, ngay cả bàn chân cũng trúng quyền pháp, đẩy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn trong lòng kinh hãi đồng thời trong lòng lối khởi long kia lại càng khiếp sợ. Mới vừa rồi chắp tay một cái, hắn thi triển ra một môn bí pháp học tập từ trong phong thần môn, tên là Vô Ánh Bách Không Thần Quyến. Môn quyền pháp có uy lực khổng lồ, tỉnh diệu nhất chính là quyền vô ý, tẩm vô ý, trong lúc vô tình thật ra là toan tính, hơi chấn động một chút, chân khi đã xoay chuyển cả trăm lần, linh lung chín khiếu, vô hình chung có thế công kích được ở bất kỳ góc độ nào. Nhưng công kích vừa tới trên thân thế Dương Kỳ như đã chìm đáy biển, một chút hiệu quả cũng không có. Khí công của người này làm sao có thể lợi hại như thế? Còn không thành thần đã đạt tới cảnh giới như vậy sao? Ta có kỳ ngộ gặp được một vị trưởng lão phong thần môn, trợ giúp hắn làm rất nhiều chuyện, thông qua tầng tầng khảo nghiệm mới có ba chiều thần quyền này. Trưởng lão kia nói mình đã là người nổi bật ở trong chuẩn thần nhưng đối mặt với người này lại có một loại cảm giác không thể hạ thủ. Người này khi như núi cao, ngưng trọng như biến, thần lực so với mình cường đại hơn nhiều. Một chiều thư dò xét này khiến lôi khởi long biết rằng Dương Kỳ mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Lập tức, hắn nở nụ cười, bội phục, bội phục. Dương huynh, khi công của người quả nhiên cao thấm, ta coi như là đã nhìn nhầm rồi. Người nói người là dân du cư, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Khí công dân du cư lờ lóng bình thường, làm sao có thế có thủ đoạn tỉnh diệu như Dương huynh. Nói hay lắm, Dương Kỳ cũng không trả lời, chỉ mỉm cười, làm cho người khác nhìn qua thấy có rất nhiều bí mật. Nếu như Dương huynh không ở trong môn phái nào thì ta muốn giới thiệu người tiến vào trong phong thần môn chúng ta. Lối khởi long nói, gần đẩy phong thần môn thư rất nhiều thiện tai làm đệ tư dự bị bởi vì tiếp theo bắt đầu muốn thi luyện máu tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tu vi Dương huynh tuyệt đối có thế ngàn dặm mới tìm được một tai nghệ chấn áp quần hùng, đạt được thân phận đệ tử chính thức phong thần môn. Sao? Dương Kỳ nghi ngờ nói, lối huynh cũng là đệ tư dự bị phong thần môn, phải tham gia thi luyện máu tanh, nếu như chúng ta gặp được nhau, chém giết lẫn nhau, nhất định phải chết một. Đấy chẳng phải là đời tầng đa đến đập chân của mình sao? Cái đó chưa chắc, lối khởi long nói, tham gia thi luyện máu tanh của phong thần môn thiền thiền vạn vạn, mọt vạn ở mọt tố. Nghe nói lần này có 10 tỷ người, chia thành 10 vạn tố, chúng ta không thế nào bị phần ở chung một chỗ. Đã như vậy, ta đấy cũng phải đi thử một lần. Dương Kỳ sớm đã cảm thấy gia nhập môn phái là một lựa chọn tốt nhất, tiếu ấn vào nơi hoang dã, trung ấn vào thế yêu, đại ấn vào chiều. Ở trong thần rời, đại M thấy tiến vào phong thần môn thể đơn lực bạ. Nhiện có lẽ còn có ý tư gì khác nhưng binh tới tư óc người này không thể uy hiếp được mình. Cách chương.